Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, bán khống 6. Chương dịch tại Đông Cực đảo phát sinh một hệ liệt sự kiện đối với Đông Cực đảo ảnh hưởng là phi thường to lớn. Đầu tiên là Đông Cực đảo, cái này tiểu địa phương bắt đầu dần dần làm người biết. Phải biết, trên thế giới không biết Đông Cực đảo tồn tại người quả thực đếm không hết. Nhưng là đi qua chuyện này về sau, bọn họ cũng đều biết tại Đông Nam Hải vực còn có một chỗ như vậy tồn tại. Nhưng là mặc dù biết Đông Cực đảo, nhưng đối với nó ấn tượng cũng đã không chỉ có thể dùng ác liệt hai chữ để hình dung. Chương dịch dạng này một vị ở xã hội hiện nay nắm giữ cực cao danh tiếng, mà lại có được vô số tuổi trẻ fan khoa học kỹ thuật người đứng đầu. Vậy mà có thể ở chỗ đó liên tiếp đã trải qua giám sát, ném trứng gà, thậm chí cả ám sát chờ sự tình. Cái này cũng làm người ta đối Đông Cực đảo sinh ra cực kỳ hỏng bét ấn tượng. Thậm chí có ít người cho rằng, chỗ đó khả năng giống như là rừng nhiệt đới một dạng. Có rất nhiều ăn người bộ lạc, nếu không phải như thế ngu muội không chịu nổi địa phương, làm sao lại đối Chương dịch dạng này nhân vật vĩ đại làm như vậy chuyện quá đáng đâu. Dạng này nghe đồn làm cho cả Đông Cực đảo trong vòng mấy tháng sau đó bên trong du khách số lượng bạo giảm. Ở trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, còn có bờ bên kia du khách cơ hồ đoạn tuyệt nguyên nhân. Hoa Hạ nhân khẩu số lượng thế giới đệ nhất, du khách số lượng đồng dạng cũng là thế giới đệ nhất. Trước đó Đông Cực đảo ngành du lịch cơ hồ một nửa đều dựa vào Hoa Hạ đang chống đỡ. Bây giờ Chương dịch sự kiện phát sinh, lại lần nữa đưa tới trên Internet quần chúng đối Đông Cực đảo chống lại. Kết quả là, cả hai cùng nhau, trực tiếp để Đông Cực đảo ngành du lịch nghênh đón mấy chục năm không có lạnh thấu xương trời đông giá rét. Không ít Đông Cực đảo ngành du lịch hành nghề người cũng bắt đầu mắng to lấy Lý Anh Nam cầm đầu thế lực, cho rằng đây hết thảy đều là các nàng tạo thành, cần phải vì thế nhận gánh trách nhiệm. Lý Anh Nam sứt đầu mẻ chán. Ngay tại lúc này lại đem nồi ném cho Chương dịch. Nàng tại các loại trường hợp âm dương quái khí khiển trách Chương dịch, cho rằng là Chương dịch đem sự tình khuếch đại, bôi xấu Đông Cực đảo. Hơn nữa là dẫn phát đối lập kẻ cầm đầu. Ai biết loại thuyết pháp này qua phát ra, lập tức cùng nhau toàn bộ Đông Cực đảo mãnh liệt bắn ngược. Những người trẻ tuổi kia tại mạng lưới cùng trên TV chào phúng Lý Anh Nam nói, không muốn cả ngày một có vấn đề gì thì sạch nghĩ đến vung nồi. Hiện tại ngươi còn có mặt mũi nói người ta Chương dịch. Hắn nhưng là kém chút chết tại trong tay của ngươi ai. Người ta hào phóng như vậy xuất ra 100 ức đến trợ giúp chúng ta. Thế nhưng là ngươi chỉ lại ở chỗ này loạn cắp lạp. Hiện tại ngành du lịch đại tiêu điều còn không phải đều là nguyên nhân của ngươi. Thật sự là có đầy đủ kéo. Lý Anh Nam thường ngày dùng chiêu này vung nổi đại pháp luôn luôn trăm phát trăm trúng. Thế nhưng là lần này, không nghĩ tới lại bị Đông Cực đảo cơ hồ tất cả dân mạng mãnh liệt đà kích. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Chương dịch cái kia 100 ức giao lưu quỹ ngân sách đã tạo dựng lên. Không ít Đông Cực đảo người trẻ tuổi ôm lấy thử nhìn một chút suy nghĩ đi xin. Kết quả thật xin đến, chỉ cần bọn họ tiến về bờ bên kia tiến hành tiêu phí, đều có thể bằng vào tiêu phí hóa đơn hoặc là thay thế hóa đơn đi Thịnh Thế tập đoàn trang web chính thức tiến hành chi trả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Cực đảo đều sôi trào. Đại bộ phận người trẻ tuổi đều kích động tiến về bờ bên kia. Mà lúc này đây, Lý Anh Nam thì là nhanh chóng chế định một hạng mới quy định. Nếu như muốn đi bờ bên kia, nhất định phải giao động số xin. Mỗi ngày đều hạn chế nhân số. Hơn nữa còn giảm bớt bay hướng bờ bên kia phi cơ chuyến số lần. Nỗ lực ngăn cản người trẻ tuổi tiến về bờ bên kia hành động. Dù sao nếu như người trẻ tuổi đều đi, cái kia Đông Cực đảo sinh sản tất nhiên sẽ nghênh đón vấn đề rất lớn. Thế nhưng là người trẻ tuổi cũng không phải người ngu. Bọn họ trước đi máy bay bay đến địa phương khác, sau đó lại chuyển cơ đi bờ bên kia. Cứ như vậy, cho dù là quan phương có hạn chế cũng không quản được bọn hắn. Tuyệt hơn chính là, Thịnh Thế tập đoàn cũng phát ra quan phương thanh minh. chỉ cần là mục đích cuối cùng là tại bờ biển bên này địa phương. Trung gian chuyển cơ phí dụng đồng dạng có thể chi trả. Dù sao hạn mức cao nhất là 10 vạn khối. Trung gian nhiều cái mấy ngàn khối tiền vé phi cơ. Đông Cực Đảo người trẻ tuổi cũng sẽ không đau lòng vì ngành du lịch trời đông giá rét, lại thêm thanh niên trai tráng sức lao động đại lượng sói mòn. Để Đông Cực Đảo các loại sản nghiệp lũ lụt một mảnh. Tùy theo mang tới, cũng là phương diện kinh tế đại rút lại. Lý Anh Nam có thể nói là sứt đầu mẻ chán. Cả ngày đều ở phiền não cần muốn như thế nào giải quyết vấn đề tương quan. Thế nhưng là tại cái này gần 2 tháng bên trong, Trương Dịch cũng không có nhàn rỗi. Muốn bán khống toàn bộ Đông Cực Đảo, cần thời gian dài chuẩn bị, người liên hệ tay, cùng chuẩn bị tiền tài. Hàn Vũ Nặc đi thị trường chứng khoán phía trên đại lượng quét hàng thu mua mới đông tệ tiến triển. Vô cùng thuận lợi, dù sao Đông Cực Đảo thờ phụng tự do thị trường, là cho phép người lấy bất kỳ mục đích gì tiến hành tiền tệ giao dịch. Mà Tô Minh Ngọc bên này, cũng đem trước mắt Hoa Hạ quốc nội quy mô lớn nhất mấy cái tư bản tập đoàn có liên lạc. Ngày 20 tháng 7, giữa hè, Trương Dịch tại Thiên Hải thành phố Hemingway trang viên tiếp kiến đến từ trong nước Hồng Sơn tập đoàn, Cao Ninh tư bản cùng Đông Sơn sẽ ba đại tập đoàn người phụ trách. Từ đối với Trương Dịch tôn trọng, tới chỗ này đều là các đại tập đoàn thủ lĩnh. Hồng Sơn tập đoàn chủ tịch Tề Đông Vũ, giới kinh doanh có tên tư bản cá sấu lớn, đầu tư qua trong ngoài nước nhiều cái hạng mục. Đồng thời bây giờ trong nước lớn nhất giặt quần áo dịch công ty cùng kính mắt công ty đều là tại tiền của hắn duy trì dưới thành lập. Cao Ninh tư bản chủ tịch Trác Quân đến, giới kinh doanh tiếng tăm lừng lẫy nhân tài mới nổi. Ngày bình thường làm người điệu thấp, không lộ ra ngoài. Thế nhưng là thân gia lại so phú hào trên bảng xếp hạng mấy vị trong nước đại phú hào còn kinh khủng hơn. Tại Hoa Hạ hắn đã từng được xưng một đời trẻ tuổi ưu tú nhất xí nghiệp gia. Thẳng đến Trương Dịch xuất hiện về sau, cái danh hiệu này mới chắp tay nhường cho người. Đông Sơn biết, một cái từ hơn 10 vị đại lão cộng đồng cầm cỗ xây xong. Đã từng lấy trong nước lớn nhất Đông Sơn Thương hội làm căn cơ chế tạo gia đình cấp tập đoàn tài. Chính, hôm nay tới đây chính là bọn hắn chủ tịch ngoảnh đầu tư Mẫn. Một vị tại bên ngoài hiếm ai biết, nhưng là giới kinh doanh bên trong lại như sấm bên tai nữ cường nhân. Ba người này, không giống Trương Dịch hoặc là Lôi Tuấn bọn người như vậy có danh tiếng. Nhưng là luận giới kinh doanh bên trong sức ảnh hưởng, cũng đồng dạng là không cho khinh thị. Bởi vì bọn hắn cũng không phải là làm thực nghiệp, trong tay công ty cũng sẽ không trực tiếp xử lý sinh sản. Làm cũng là đầu tư cái này một khối. Bởi vậy người bình thường cùng bọn hắn không có khả năng sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Chỉ có những cái kia xí nghiệp sẽ cùng bọn hắn lui tới, đồng thời thu hoạch đầu tư. Trước đó Thịnh Thế tập đoàn quật khởi thời điểm, cái này mấy nhà đều đã từng phái đại biểu tự mình đến qua, hy vọng có thể đầu tư, nhưng đều bị Trương Dịch cự tuyệt. Bây giờ nghe nói Trương Dịch muốn mời bọn họ cùng một chỗ kiếm tiền, mấy nhà chủ tịch tự nhiên không dám thất lễ. Điện thoại bên trong, Tô Minh Ngọc cũng nghe không rõ nói cho bọn hắn Trương Dịch muốn làm chính là cái gì hạng mục. Nhưng là mấy người cũng đều là nhân tinh. Căn cứ Trương Dịch mấy lần trước thương vụ đầu tư thói quen đến suy đoán, lần này nhất định là vô cùng lớn động tác. Nếu không lấy Trương Dịch tính cách, có tốt cơ hội buôn bán khẳng định sẽ ăn một mình. Trừ phi là lấy hắn một lực lượng cá nhân không cách nào hoàn toàn cầm chắc lấy một cơ hội này. Điều này không khỏi làm mấy nhà người đều cảm giác được tâm thần dập dờn. Một cái liền Trương Dịch đều không thể nắm cơ hội buôn bán, cái kia lớn bao nhiêu lợi nhuận. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.